Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 588, không gặp, thì không hận, cũng chẳng oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Thị dẫu sao cũng từng trải, sau khi liếc mắt nhìn phu quân mình một cái, chỉ thở dài nặng nề, chẳng nói lời nào, không phải không muốn nói, mà là không thể nói, sau khi chuyện xảy ra. An thân Vương Phi không hề nặng lời với ngũ nha đầu, chỉ lạnh nhạt gác chuyện sang một bên, là để đợi Tam gia trở về tự mình xử lý. Vương Phi đã có thái độ như vậy, hầu phủ cũng không thể khác đi được. Dù trong lòng muốn nói đỡ cho ngũ nha đầu đôi ba câu, cầu xin đôi chút, cũng không tiện mở miệng. Huống chi, còn mặt mũi nào mà cầu xin nữa. Tạ Dịch Phi cất lời, ta đến gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, thật ra chỉ muốn nghe ý kiến của hai người. Kiều Thị vội nói, chúng ta còn có thể có ý kiến gì chứ? Chuyện đã gây ra, mạng người cũng không thể cứu lại. Tốt xấu ra sao, xin nhờ con rể tự mình quyết định vậy. Lão gia, có phải cũng có ý như ta không? Sắc mặt Vĩnh Xương hầu ra u ám, rượu vào dạ dày chua chát dâng lên. Dù biết Tạ Dịch Phi và Tạ Phủ vốn chẳng hòa hợp, nhưng người chết dù sao cũng là cháu gái ruột của hắn. Nói lý thì cho dù muốn hưu vợ cũng chẳng quá đáng. Nhưng nếu thực sự hưu vợ, thì mặt mũi hầu phủ để đâu? Ông ta miễn cưỡng nở một nụ cười gượng. Lời ta không quan trọng, cứ xem ý cô ra thôi. Thẩm Vinh Huy nghe cha mẹ đã nói thế, cũng chỉ có thể gật đầu. Trong lòng lại hận Thẩm Thanh Giao thấu tận tim gan. Ban đầu, tình nghĩa đồng liêu giữa y và Tạ Dịch Phi vốn rất tốt. Chuyện lần này xảy ra, chẳng hiểu sao lại khiến y luôn thấy bản thân kém một bậc. Ngay cả khi nói chuyện cũng không còn khí phách như trước. Tạ Dịch Phi trầm ngâm một lát, rồi nói, nhạc phụ nhạc mẫu đã để ta quyết, vậy ta mượn rượu nói vài lời thật lòng. Hầu gia Vĩnh Xương vội nói, cứ nói, không sao, ta và nàng ấy là danh chính ngôn thuận kết tóc phu thê. Ban đầu trong lòng ta cũng từng kỳ vọng, lời này, Tạ Dịch Phi nói hoàn toàn thật, hắn vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc bước vào viện đêm tân hôn. Trong lòng hồi hộp đến nhường nào, về sau, xảy ra quá nhiều chuyện, kỳ vọng ấy dần dần cũng tan đi. Ta không tiện trách cứ nàng thế nào, chỉ có thể nói, hai người chúng ta vô duyên. Kiều Thị vừa nghe thì lòng giật thót, đây chẳng phải có ý muốn hưu thê sao? Tạ Dịch Phi tự rót cho mình một chén rượu, giọng nói vẫn ôn hòa như xưa, nhưng lại ẩn chứa một chút trầm khàn khó tả. Chuyện đã xảy ra, nếu hưu thê, e sẽ khiến hai phủ mất mặt. Nhạc phụ, nhạc mẫu và Vinh Huy huynh đối với ta đều rất tốt. Ta không nỡ để phủ Vĩnh Xương hầu bị tổn thương. Chỉ là, kêu ta gần gũi với nàng, thì không thể nữa rồi. Ba người trong hầu phủ đều ngẩng đầu. Lời này, là có ý gì? Tạ Dịch Phi thở dài. Danh phận tam phu nhân cứ để nàng giữ đi. Ta sẽ nuôi nàng cả đời. Rồi thì sao? Kiều Thị thấy con rể im lặng, cổ họng động đậy, thăm dò hỏi, nghe ý cô ra, là định lập phủ riêng để nạp người khác sao? Không, Tạ Dịch Phi vừa nghĩ đến người kia, bèn bật cười khổ, ta không còn mơ tưởng gì với chuyện tình nam nữ nữa. Về sau chỉ chuyên tâm làm quan, phò trợ vương gia, những chuyện khác thì ta không nghĩ nữa. Lời vừa dứt, cả ba người nhà hầu phủ đều trông như gặp ma. Thẩm Vinh Huy hít sâu một hơi, Dịch Phi huynh, dù huynh có lập phủ riêng nạp người khác, bên này cũng không có ý kiến gì, dù sao con cháu vẫn cần có. Kiều Thị cũng vỗ tay tán đồng, đúng, đúng đấy, sau này sinh con, ghi vào danh chính thất làm đích tử, như vậy cũng vẹn toàn đôi bên, ta hoàn toàn không mảy may mong mỏi chuyện có con hay không. Nói không giấu gì ba vị, đại trạch Tạ gia là A Uyên tặng cho ta. Ngoài đọc sách ra, ta chẳng có tài cán gì. Nếu không phải vậy, cũng chẳng bị Tạ gia đuổi ra khỏi cửa. Tạ Dịch Vi vuốt chén rượu, nắm rượu trong chén, người như ta, sau này ấy cũng không sinh được thứ gì tốt đẹp, không có vạn quan gia tài để lại cho đời sau. Ta và Thẩm Thanh Giao, cứ nước giếng không phạm nước sông mà sống, cũng xin nhạc phụ nhạc mẫu rộng lòng thông cảm. Nói xong, hắn đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu với hai vị trưởng bối. Vợ chồng Vĩnh Sương Hầu gia nghe xong đều sững sờ đến quên phản ứng. Thẩm Vinh Huy đứng một bên càng như bị sét đánh giữa trời quang. Nam nhân trên đời, chuyện quan trọng nhất là cưới vợ sinh con. Ngươi có thể không làm quan, không phát đạt, nhưng phải có người nối dõi. Đây là lẽ trời người đều hiểu. Từ vua tới dân thường ai cũng biết. Thế mà đến lượt Tam gia Tạ lại thành ra. Ta sinh không được thứ tốt thì khỏi sinh luôn. Chuyện này, Dịch Vi huynh, Thẩm Vinh Huy quát to một tiếng. Nhưng nhìn lại thì trong phòng đã chẳng thấy bóng dáng Tạ Dịch Vi đâu. Gia nhân vội bước lên bẩm. Bẩm đại gia, cô gia đã đi rồi. Kiều thị bị tiếng quát lớn của con làm bừng tỉnh, vội níu lấy tay Hầu gia. Lão gia, vừa nãy ta không nghe nhầm đấy chứ? Hắn, Hầu gia đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt không có nổi một sự vui vẻ vì con gái không bị bỏ. Cổ họng nghẹn ngào vài cái, rồi gạt tay vợ ra, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi thẳng. Xem nàng dạy dỗ con gái giỏi chưa kìa, hại người ta thành ra cái dạng này. Tạ Dịch Vi quay về vương phủ, Lý Cẩm Dạ đã đợi sẵn trong thư phòng, nhưng hắn không đi thẳng vào thư phòng, mà lại vào hậu viện. Trong hậu viện, Cao Ngọc Uyên đang ngồi dưới đèn xem một chồng sổ sách dày cộp. Thấy hắn đến, nàng hỏi, Tam Thúc sao lại vào đây? Mộ Chi đang đợi Thúc trong thư phòng mà. Không vội, ta dặn vài câu sẽ qua lập tức. Cao Ngọc Uyên thấy sắc mặt hắn không tốt, bèn hỏi, dặn gì vậy? Tạ Dịch Vi nói, ngươi nói với nàng, nếu nàng muốn danh phận Tam Phu Nhân, ta sẽ để lại cho nàng mãi mãi. Còn những thứ khác, đừng vọng tưởng nữa. Lời không đầu không đuôi. Cao Ngọc Uyên nghe mà tim chợt thắt lại. Tam Thúc, lời này ta cũng đã nói với phu thê Hầu gia rồi. Lẽ ra ta phải tự mình đến nói với nàng. Nhưng ta thật sự không muốn gặp. Ngày mai phiền con đi một chuyến vậy. Nói rồi, Tạ Dịch Vi hất tay áo bỏ đi. Tam Thúc, Cao Ngọc Uyên vội gọi giữ hắn lại. Là Thúc không muốn gặp nàng vào ngày mai? Hay là mãi mãi không muốn gặp? Hay là vì Tô Trường Sam nên không muốn gặp nàng? Nghe đến ba chữ Tô Trường Sam, Tạ Dịch Vi khựng lại, chậm chậm quay đầu, vẻ mặt tang thương, hai tay nắm chặt lại. A Uyên, sau núi Tây Sơn chôn một người tên là Tạ Ngọc Hồ. Tuy không thân thiết, nhưng là cháu gái ta. Nó chết vì Thẩm Thanh Giao. Con bảo sau này ta phải đối diện với Thẩm Thanh Giao thế nào đây? Ta và Trường Sam là thật, nhưng ta không phải kẻ bị sắc làm mờ trí. Cho dù không có người đó, ta cũng sẽ không gặp lại Thẩm Thanh Giao. Cao Ngọc Uyên, từ trước đến nay ta mang lớp vỏ ngoài là người không tranh với đời. Ai cũng tưởng ta không có hận thù, không có tức giận, thực ra ta chỉ giấu chúng sâu hơn một chút thôi. Răng Tạ Dịch Vi nghiến, rắc rắc, ai chạm đến ranh giới cuối cùng của ta thì hận thù và phẫn nộ ắt sẽ bùng lên. Ta không muốn chút những hận thù ấy cả lên người Thẩm Thanh Giao. Suy cho cùng, nàng ta cũng là một kẻ đáng thương. Không gặp thì không hận, cũng chẳng oán. Cách chương.